Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, song sát. Lăng Ba muốn đứng dậy kêu cứu, nhưng đột nhiên phát giác thân thể của hắn đã bị một mực giam cầm. Cũng không phải loại kia hành động bị giam cầm bất lực, mà là hắn vị trí không gian bị giam cầm. Phảng phất cùng những người khác vị trí thế giới không tại một cái thời không. Cẩn thận, xoẹt xẹt, lục xanh một đạo thần kiếm ngự lôi chân quyết chém xuống. Ngọc Lăng Ba tại phát giác thời điểm lục xanh đã thành công tế lên thần kiếm ngự lôi chân quyết. Tại hắn theo bản năng lựa chọn kêu cứu mà không phải ngăn cản cái này một đạo công kích lúc sau đã. Chú định hắn không kịp làm ra cái khác phòng ngự. Khi lục xanh một kiếm chém đến đỉnh đầu thời điểm, Ngọc Lăng Ba mới ý thức tới mới cử động có ngu xuẩn cỡ nào. Ngu xuẩn cho rằng tại cái này chém xuống một kiếm thời điểm Lâm Tuyền cùng Linh Lung có thời gian. Thay mình ngăn xuống một kiếm này, không thể, thời điểm mấu chốt, dựa vào chỉ có thể là chính mình. Có chút sai, có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, mà có chút sai. Người phạm vào chỉ có thể đánh đổi mạng sống. Oanh, đất bằng kinh lôi nổ tung. Ngọc Lăng Ba xinh xinh tiếp nhận lục xanh một chiêu 10 thành công lực thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đừng nói Ngọc Lăng Ba tu vi còn so ra kém lục xanh. Coi như so ra mà vượt. Một chiêu này tiếp tục chống đỡ cũng chỉ còn lại một hơi. Vô số lôi điện tạo thành kiếm khí cọ rửa Ngọc Lăng Ba huyết nhục. Ngọc Lăng Ba mặt mũi tràn đầy cháy đen, trừng mắt đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía trước. Hắn có thể nhìn thấy trong bóng đêm đen nhánh, cái kia đạo như lưu quang cấp tốc phóng tới thân ảnh. Hắn có thể thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia kiếm trong tay ngưng tụ sắc bén kiếm khí. Thậm chí, lục xanh cái kia nụ cười gằn tại trong tầm mắt của hắn dừng lại. Thế nhưng là... Ngọc Lăng Ba lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lục xanh thân hình cùng mình gặp thoáng qua. Sau đó trường kiếm lướt qua cổ họng của mình, người nào trốn ở một bên khác Lâm Tuyền giờ khắc này mới sợ hãi nhảy dựng lên. Giờ khắc này, lục xanh tại giải quyết xong Ngọc Lăng Ba thời điểm hai tay đã trùng điệp. Vô thường vô tướng lực lượng tại hai tay ở giữa hội tụ. Cuồng bạo năng lượng điên cuồng phun trào, thiên địa linh lực bị thu nạp mà đến phảng phất cả thiên không đều bị kéo đến gần ngay trước mắt. Hay, ma hà vô lượng nháy mắt đánh ra, bay thẳng gần tại 10 trượng bên ngoài Ngọc Lâm Tuyền. Ngọc Lâm Tuyền phản ứng còn nhanh hơn Ngọc Lăng Ba nhanh nhiều. Tại lục xanh đem hắn tỏa định thời điểm. Thân hình phảng phất vô hạn nở rộ cánh hoa giống nhau lui vào thời không bên trong. Thậm chí lui vào dị độ không gian phương thức tại ma ha vô lượng lực lượng cường đại vạn vẹo phía. Dưới mảy may tất hiện, đây là đem không gian trồng chất thành như vạn hoa đồng giống nhau kiểu dáng. Mỗi một góc độ chính là một tầng không gian, loại này trồng chất phương thức. So với lúc trước Minh Vương Ngô Thần đến Cao Minh chẳng biết nhiều ít cái cấp số nhân. Thời khắc này lục xanh sớm đã không là năm đó đạo cảnh tiêu chuẩn lục xanh. Một chiêu này ma ha vô lượng, từ lâu không phải đạo cảnh có khả năng tưởng tượng trình độ. Gấp 20 lần siêu phàm chi cảnh tu vi, chính là bất lão cảnh cũng phải nhận thật đối đãi. Oanh, phảng phất cấp tốc lao vụt xe tải. Hung hăng đánh vỡ vô số tầng chỉnh tề trưng bày pha lê. Bị ma ha vô lực oanh kích không gian. Đột nhiên kịch liệt đổ sụp phảng phất xuất hiện một cái vô tận lỗ đen. Không gian lỗ đen không ngừng xoay tròn. Vô lượng năng lượng ở trong lỗ đen va chạm kịch liệt. Lục xanh chân mày hơi nhíu lại. Quả nhiên ma ha vô lượng cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết hoàn toàn khác biệt. Thần kiếm ngự lôi chân quyết có thể hoàn toàn trúng đích. Nhưng ma ha vô lượng lại không thành. Nhưng gấp 20 lần uy lực. Coi như vô pháp hoàn toàn trúng đích chỉ cần bị sát qua một chút cũng nhất định trọng thương. Mà khi lục xanh hai lần đánh lén hoàn thành thời điểm. đứng ở đằng xa chờ Lục Xanh, Ngọc Linh Lung mới phản ứng được. Ngọc Linh Lung kinh ngạc nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, trong đầu lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng tức không nghĩ tới Lục Xanh dĩ nhiên không có nghe nàng lựa chọn tránh đi phong mang, cũng không nguyện ý tin tưởng linh cảnh bộ tộc hai cái cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên vừa đối mặt đều không có chống nổi liền bị đánh chết. Ngọc Linh Lung bước ra một bước, vừa mới muốn mở miệng đột nhiên trên không không gian vỡ vụn. Một thân ảnh từ vỡ vụn không gian bên trong rơi xuống, một mực rơi vào Ngọc Linh Lung trước mặt. Oa, bóng đen tại sau khi rơi xuống đất che lấy ngực miệng đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Lâm Tuyền, Ngọc Linh Lung trần chờ hỏi, không phải liền những năm này sớm tối chung đụng tộc nhân đều nhận không ra, mà là Ngọc Lâm Tuyền hiện tại cái dạng này quá thảm rồi. Trên thân đừng nói quần áo đã không gặp, toàn thân trên dưới cơ hồ 50% làn da đều đã không có. Cái dạng này, đừng nói là Ngọc Linh Lung nhận không ra, chỉ sợ mẹ Diệp tới cũng không nhận ra được. A a, phun ra một ngụm máu về sau, Ngọc Lâm Tuyền đột nhiên bụng mặt quỳ trên mặt đất thống khổ kêu rên. A, hèn hạ, thật hèn hạ a, Linh Lung, giết hắn, nhanh, ra tay giết hắn. Phốp phốp, quỷ ốc sói gào thanh âm im bặt mà dừng. Ngọc Lâm Tuyền toàn thân run lên, sợ hãi cúi đầu xuống, một đoạn lưỡi kiếm từ lồng ngực nhô ra, máu trên mặt tích tích đáp đáp nhỏ xuống, cứng ngắc quay đầu, kinh ngạc nhìn sau lưng mặt không thay đổi Ngọc Linh Lung. Một tấm chảy xuống máu tươi gương mặt, phảng phất từ địa ngục leo ra ác quỷ. Ác quỷ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy vết máu bồn máu lớn miệng. Ta sớm nên nghĩ đến, phân gia tạp chủng, đều đáng chết, đều nên. Lục Xanh nhướng mày, lạnh lùng nhìn xem Ngọc Linh Lung có chút vặn vẹo biểu tình dữ tợn. Nếu như trước đó nhìn Ngọc Linh Lung cảm giác nàng là thanh thuần bạch liên, mà bây giờ Ngọc Linh Lung lại phảng phất là một đóa bị máu thẩm thấu hồng liên. Tạp chủng, phân gia cùng tông gia đều là cùng một cái tổ tiên hậu đại, ngươi có tư cách gì nói cái này lời nói? Một kiếm này, ta nhịn 50 năm, cái này trăm năm qua, chết trong tay ngươi phân ra nhiều lắm. Ta thúc thúc, ta đường huynh, ca ca của ta, ta bá bá, ha ha ha, ngươi đáng chết, đáng chết. Ông, trong đầu một trận rung động, phải chăng đem phạt ác ban thưởng hối đoái thành công đức? Lục Xanh có chút suy tư, hiện tại đã có một tấm bất lão cảnh thể nghiệm thẻ, lại mở ra một tấm thể nghiệm thẻ khả năng không lớn. Như vậy, phải, một trận kim quang phun trào, tầng thứ 5 biển trên trán, 10% bị thúc đẩy đến 13%, Lục Xanh rời khỏi tinh thần thức hải. Ngọc Linh Lung đã một mình đi đến Bạch Diệp sườn núi, vừa nhìn nơi xa đèn đuốc dày đặc Tây Ninh Thành. Lục Xanh bước chân từ phía sau vang lên, Ngọc Linh Lung đột nhiên xoay người, trên mặt treo mãn nước mắt. Lục đại nhân, ngươi có thể để cho ta ôm một hồi a? Lục Xanh cứng ngắc nhẹ gật đầu. Ngọc Linh Lung đột nhiên nhào vào Lục Xanh trong ngực, mặt dán thật chặt Lục Xanh lồng ngực. Sát na ở giữa, lệ như suối trào. Học qua tâm lý học, Lục Xanh biết, nữ nhân cầu ôm một cái cũng không phải là tất cả đều là đối với khác họ có tình cảm gì. Ôm có thể cho nữ nhân cung cấp cảm giác an toàn. Tại nữ tính cảm xúc chập trùng thời điểm cầu ôm một cái, có thể tuyệt đối đừng cho rằng đối phương là đang hướng ngươi biểu đạt yêu thương. Ngay tại lúc này, nhào vào một cái nam nhân ôm ấp cùng nhào vào một con búp bê ôm ấp hoặc là một con chó chó ôm ấp, không có bất kỳ khác biệt nào, chỉ là bởi vì bộ ngực của ngươi có thể làm cho nàng cảm xúc ổn định, có thể mang cho nàng cảm giác an toàn mà thôi. Lục Xanh không biết Ngọc Linh Lung đáy lòng bị đè nén cái gì, nhưng thân là một cái siêu phàm nhập thánh cao thủ, Tâm cảnh rèn luyện sớm đã đến đi ở vô ý, không quan tâm hơn thua tình trạng, nhưng dạng gì cảm xúc có thể để cho Ngọc Linh Lung tại thời khắc này cảm xúc sụp đổ. Lại muốn dùng ôm phương thức trấn an. Qua hồi lâu, Ngọc Linh Lung tiếng khóc ngừng, từ Lục Xanh trong ngực rời khỏi, tựa hồ ý thức được chính mình như thế nhào vào Lục Xanh trong ngực không quá thỏa. Trên mặt hiện ra hai đóa đỏ ửng. Tạ ơn, Ngọc Linh Lung thẹn thùng nói lời cảm tạ. Cho, Lục Xanh từ bên hông móc ra một cái khăn tay, đưa tới Ngọc Linh Lung trước mặt. Ngọc Linh Lung có chút chần chờ, vươn tay tiếp nhận, Lục đại nhân không nên hiểu lầm. Bên ta mới chỉ là nghĩ, cũng không phải là ngươi hiểu nhầm ý tứ kia. Sở dĩ, kỳ thật ta cũng không có hiểu lầm. Lục Xanh cười cười tự lo ngồi dưới đất, sau đó nhìn qua xa xa tinh thần cùng đèn đuốc chiếu rọi. Ta cũng không có khả năng cho rằng một cái niên kỷ có thể làm nãi nãi ta người sẽ đối với ta như vậy. Nhỏ thịt tươi có cái gì ý nghĩ xấu? Lục Xanh rất vô sỉ đem chính mình cái này ba mươi mấy người phân loại đến nhỏ thịt tươi phạm vi. Chí ít, tại Ngọc Linh Lung trước mặt xác thực như thế. Bất quá cái này giải thích hiển nhiên không có đưa đến an ủi Ngọc Linh Lung hiệu quả. Ngược lại đổi lấy Ngọc Linh Lung một cái liếc mắt. Ngọc Linh Lung lạnh hừ một tiếng, cũng học Lục Xanh ngồi trên bên vách núi. Ta nhìn có như vậy ra, ta bất quá là nghĩ hóa giải một chút không khí lúng túng. Lão thân năm nay 97 tuổi, làm bà ngươi cũng là phù hợp. Khụ khụ khụ, có thể nói chuyện cẩn thận a. Ngươi câu này lão thân nói ta toàn thân cách ứng, liền cùng một cái ngàn năm lão yêu. Ngàn năm lão yêu xác thực có một con, bất quá nàng còn chưa tới ngàn năm. Năm nay mới 800 tuổi, cái này mới chữ dùng đến tốt. Lục Xanh theo miệng phun rãnh một câu, đột phá bất lão cảnh có ngàn năm thọ nguyên, nhưng đây cũng là tương đối. Nhìn người mệnh số, đại khái, chính là số này đi. Lão yêu bà vì củng cố chính mình địa vị, đem linh cảnh bộ tộc chia tách thành tông gia cùng phân gia. Tông gia làm chúa tể, phân gia làm nô tài. Sở hữu chỗ tốt đều là tông gia, mà phân gia rõ ràng cùng tông gia đồng tổ đồng tông lại trải qua hạ nhân thời gian. 800 năm đến, phân gia gần một nửa người đều không biết võ công. Coi như xuất hiện một hai cái có võ học thiên phú cũng lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà chết oan. Chết uổng, theo linh lực càng phát ra khô kiệt, tài nguyên càng phát ra khan hiếm. Phân gia thời gian cũng trôi qua càng ngày càng tệ. 90 năm trước, ta cha với tư cách phân gia gia chủ, vì cải biến phân gia hiện trạng, len lén lẻn vào linh cảnh tuyệt cảnh, từ đó đạt được tông gia bí truyền võ công tâm pháp cũng vụng trộm truyền thụ cho phân gia, đoàn kết phân gia. Nhưng đáng tiếc, sự tình bại lộ, tại nhân gia ngay dưới mắt làm khởi nghĩa. Không thất bại đều không có thiên lý đâu. Người biết vì cái gì bại lộ sao? Ngọc Linh Lung mắt đỏ hỏi. Ngọc Linh Lung trên mặt lại xuất hiện loại kia một giây hắc hóa ánh mắt. Tựa như là lúc trước Thanh Tuyền tiểu thư nhân cách chuyển đổi giống nhau, trong chớp mắt hoàn thành. Không có chờ Lục Xanh nói chuyện, Ngọc Linh Lung tiếp tục nói. Năm đó Ngọc Lâm Tuyền cũng là phân gia. Phụ thân của hắn là phụ thân ta thân thúc thúc. Bởi vì mật báo có công, Ngọc Lâm Tuyền có thể gia nhập tông gia gia phả. Mà ta cha liên đới lấy ta cha đoàn kết 34 danh phận nhà bị toàn bộ tàn sát. Ác giả ác báo, phụ thân của Ngọc Lâm Tuyền tại 2 năm sau bị nô bộc hạ độc chết. Ngọc Lâm Tuyền bởi vì tại tông gia vào học mới tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là từ đó về sau, Ngọc Lâm Tuyền tựa như một con như chó điên bắt lấy phân gia liền cắn. Chỉ cần hơi không cẩn thận, cho dù là một câu chuyện hoang đường, phân gia người cũng có thể bị hắn mang lên ý đồ lấy hạ phạm thượng mà hành quyết. 90 năm qua, ta thân tộc gần như toàn bộ bị tàn sát,